Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 26, phong ba đầu tiên khi nô lệ đến. Nghiêm Mặt xoa xoa trán, dùng bút than viết viết vẽ vẽ lên phiến đá. Phía sau có người đến gần, một bàn tay to sồ thô ráp đặt lên cổ hắn, nhẹ nhàng xoa nắng. À, cảm giác tê dại truyền đến từ cổ chạy xuống dọc theo sóng lưng rồi tản ra xung quanh. Nghiêm Mặt thoải mái đến mức nhịn không được rên rỉ một tiếng, cơ bắp thả lỏng. Xoa bóp cả hai bên nữa, đừng mạnh quá, đúng rồi. À, Nghiêm Mặt nhắm mắt lại. Thoải mái. Người nào đó thoải mái đến mức nước mắt sinh lý tràn ra ở khóe mắt. Bàn tay to, rắn chắc, ấm áp, có nhiều vết chai xoa bóp từ cổ đến hõm vai rồi đi xuống, lấy sống lưng hắn làm trung tâm. Bàn tay xoa bóp theo hình bán cung ra hai bên sườn. À, thật sự rất thoải mái, cảm giác tê dại giống như bị điện giật vậy, giật cho dây thần kinh hắn muốn mềm nhũn. Có thứ kỳ quái nào đó đang đâm vào sau lưng hắn. Cậu rên rỉ thật là... Có lẽ không nghĩ ra được từ nào thích hợp, nên chỉ đành hàm hồ một tiếng, sau đó có một khoang miệng ẩm ướt ngậm lấy vành tai Nghiêm Mặt, đầu lưỡi chọc vào trong liếm láp, bàn tay đang xoa bóp cũng vòng ra phía trước, thò vào trong áo hắn sờ mó. Nghiêm Mặt mở mắt, mặt không chút cảm xúc, túm lấy cái tay kia vứt ra ngoài, gõ gõ phiến đá. Chúng ta lập ra vài hạng mục đi, về sau bộ lạc sẽ kiếm thêm nhiều nô lệ, mua cũng được, nhặt cũng được, cướp cũng được, số nô lệ đó không thể vừa đến đã trở thành con dân cửu nguyên. Nếu không, sẽ rất bất công với các con dân vốn có của cửu nguyên. Hơn nữa, có được tự do quá dễ dàng sẽ không biết quý trọng, nói không chừng còn tạo ra tai họa ngầm cho chúng ta. Anh có nghe tôi nói không đấy? Nói đi, tôi nghe mà. Không được cỏ nữa. Vậy cậu cầm nó đi. 3 giây đồng hồ. Cái gì? Lại đây, chỉ cần anh không sợ bị đả kích. Nguyên Chiến vừa thấy Nghiêm Mặt vươn tay, hai mắt liền sáng rực, hồ hởi vén váy da lên, da bản thân vào tay đối phương. 3 giây đồng hồ, không nhiều không ít. Nguyên Chiến cầm nín. Nghiêm Mặt đứng dậy, đi sang một bên, múc nước rửa tay, thông thả ung dung hỏi. Có thể nói chuyện chính chưa? Sau khi thảo luận, Nghiêm Mặt viết ra một phần cách thức để nô lệ chuộc thân, cuối cùng đưa cho toàn thể thành viên của hội đồng phán quyết xem, rồi tất cả đều tán thành. Nói ngắn gọn thì, những nô lệ tới cửu nguyên, dù là già, trẻ, gái, trai, toàn bộ đều đổi thành thân phận đứa ở, quyền lợi và nghĩa vụ giống như con dân bình thường của cửu nguyên, nhưng phải ký vào bản thỏa thuận hợp tác lao động. Một phần trong số thù lao mà bọn họ được trả sẽ bị khấu trừ làm tiền chuộc thân. Sau khi trả xong phần tiền này thì không thể rời khỏi cửu nguyên. Nếu dám bỏ trốn hoặc phản bội trong kỳ hạn chuộc thân thì sẽ bị xem như mặt hàng giao dịch bán cho bộ lạc khác. Bởi vì không phải nô lệ nào cũng hiểu ngôn ngữ thông dụng, vì để bọn họ hiểu rõ quy tắc của bộ lạc, Nghiêm Mặt mới gọi toàn bộ tập trung lại rồi tự mình giải thích các quy tắc của bộ lạc. Ngoại trừ hơn 200 giả nhân lần trước mang về từ bên ngoài, phần lớn các nữ nô và bọn nhỏ lắng nghe bên dưới đều có vẻ mặt chết lặng. Cũng có vài người ôm hy vọng đối với tương lai, nhưng bọn họ không tin cửu nguyên, càng không tin cậu tư tế thiếu niên cao cao tại thượng này. Nghiêm Mặt thu hết vẻ mặt của những người này vào trong mắt, hắn không vội vã nói những lời kích động nhân tâm, cũng không vội vã giúp những người này dung nhập vào cửu nguyên. Hắn muốn nhiều nô lệ như vậy vốn dĩ là để bọn họ làm việc, thuận tiện giảm điểm cặn bã cho hắn, chứ không phải vì cứu rỗi bọn họ, mà hắn cũng không tốt bụng tới mức đi làm bác sĩ tâm lý cho bọn họ. Cửu nguyên có tốt hay không, tới đây có đáng giá hay không, sau một thời gian, những người này sẽ tự hiểu được. Nhưng mà, tình huống bây giờ hình như có gì đó không đúng lắm. Hắn biết muốn hoàn toàn thu phục được những nô lệ trên danh nghĩa bị trao đổi này sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không đến mức bị bọn họ bài xích thế này đi. Nhìn ánh mắt từng người trong số họ xem, Những người phụ nữ đó, lũ trẻ cũng vậy, đều dùng một loại ánh mắt đừng tưởng rằng tôi không biết cậu là tên lừa đảo mà nhìn hắn. Có vài người còn lộ ra vẻ cười nhạo, cũng có người dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn hắn. Nghiêm mặt tuyên bố tối nay sẽ có lửa trại hoan nghênh rồi bước xuống đài. Gọi Thảo Đình tới đây. Vâng. Đinh Ninh thấy vẻ mặt Nghiêm mặt âm trầm, không dám hỏi nhiều, lập tức chạy đi truyền lời. Nghiêm mặt liếc mắt nhìn Tranh, sau đó vỗ Đinh Phi một cái, bảo cậu ta cũng gọi Tranh qua. Tranh bị Đinh Phi gọi, ngẩng đầu nhìn về phía này, không do dự mấy, đã đổi hướng đi tới chỗ Nghiêm mặt. Tranh, tôi có việc muốn hỏi anh. Tranh thấy vẻ mặt Nghiêm mặt quá khó coi, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Mời hỏi. Anh đi theo tôi. Quảng trường không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Tranh đi một đường mà không nghe thấy Tư Tế hỏi chuyện, mãi cho tới khi Thảo Đinh mang theo chút thấp thỏm cùng Đinh Ninh chạy đằng sau đến căn nhà trong khu rừng nhỏ gặp Tư Tế, anh mới biết Tư Tế đại nhân đang tức giận vì điều gì. Nghi mặt nhìn thấy Thảo Đinh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì? À, Thảo Đinh không kịp phản ứng. Nghi mặt không có kiên nhẫn nói. Tôi muốn biết những người phụ nữ và lũ trẻ đó sau khi được đưa tới đã có chuyện gì đặc biệt xảy ra mà các anh không nói cho tôi biết. Tranh có một loại cảm giác bất ổn. Thảo Đinh lập tức hiểu ra, cô há miệng rồi lại khép miệng, cứ như không biết nên trả lời như thế nào. Cô đưa mắt nhìn Tranh. Thảo Đinh. Thảo Đinh hoảng sợ, theo bản năng quỳ phịch xuống, liền bị Nghiêm mặt quát. Chỉ dám quỳ thử xem, đứng lên nói chuyện cho tôi. Vâng, đại nhân. Thảo Đinh không dám giấu giếm nữa. Bọn tôi không cố ý giấu ngài, chỉ cảm thấy chuyện này không phải chuyện gì lớn. Tất cả mọi người đều cảm thấy không cần thiết phải nói cho ngài biết. Nói. Thảo Đinh rung lên, lập tức nói. Có vài chiến sĩ tới chọn phụ nữ, chọn xong liền ngủ với bọn họ. Có người ngủ với vài cô, còn có mấy người ngủ chung với một cô. Những người phụ nữ đó phần lớn đều không dám phản kháng. Có vài cô còn rất vui bởi vì các chiến sĩ mang thức ăn tới cho các cô, nhưng cũng có vài cô phản kháng rồi bị đánh. Mẹ kiếp! Nghiêm mặt tức đến mức chửi ầm lên. Tôi rõ ràng đã nói với Mảnh và Làm Điệp không cho bọn họ động tới những người phụ nữ đó. Bọn họ không truyền lời lại hay sao hả? Thảo Đinh chưa bao giờ thấy Nghiêm mặt tức giận tới vậy, giọng nói đã phát run. Không phải bọn Lam Điệp đại nhân, là hai ngày sau khi trở về. Có những ai, lôi đầu chúng ra hết cho tôi. Mặt đại nhân. Tranh cũng có chút kinh sợ khi Nghiêm mặt tức giận. Nghiêm mặt không đợi Tranh nói tiếp, xoay mặt lại quát. Tôi đây nói ít đi một câu, rồi xem nguyên chiến với các anh làm ra cái gì hả? Mẹ nó, các anh không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh à? Hay các anh cảm thấy loại chuyện này bình thường, hả? Cho dù trong lòng Tranh thật sự cho rằng loại chuyện này là rất bình thường, thì bây giờ anh cũng không dám mở miệng thừa nhận. Ngay bây giờ, ngay lập tức, đi lôi đầu lũ khốn không quản được nửa người dưới của mình ra đây cho tôi, bắt hết lại. Tranh thấp giọng nói, đại nhân, có khá nhiều người, nếu bắt hết thì... Khá nhiều. Nghi mặt tức đến mức phì cười, sóng to một tiếng với người gác ngoài cửa. Đi gọi Nguyên Chiến tới đây cho tôi. Nguyên Chiến đang bàn việc với các chiến sĩ thủ lĩnh, Tranh vốn dĩ cũng phải tham gia, nhưng nghe nói Tranh bị Tư Tế gọi đi nên bọn họ mới không chờ anh. Mười mấy tên thủ lĩnh hi hi ha ha, rất nhiều người đều hỏi thủ lĩnh của bọn họ xem việc chọn phụ nữ có thể dựa theo cấp bậc chiến sĩ để chọn không. Thủ lĩnh, cái quy tắc một người chỉ có thể ngủ với một người quá mức nghiêm khắc rồi, các chiến sĩ cường đại thì một cô làm sao đủ. Lúc kỳ kinh nguyệt của các cô thì các chiến sĩ phải làm sao đây? Phải đi ngủ với anh em của mình sao? Còn nữa, bộ lạc không cho phép có nô lệ thì quá kỳ quái rồi. Chúng ta cực khổ liều chết săn thú bên ngoài, trở về còn phải nuôi đám đàn bà nhóc con tộc khác. Mắc gì? Bọn Sa Lan ngăn không cho các chiến sĩ đi tìm đám phụ nữ đó, còn nói đám phụ nữ đó phải tự nguyện mới được. Ha! Các anh không thấy cảnh tôi xách thịt nướng đi qua thì có bao nhiêu cô nhào lên đầu, có được bao nhiêu cô là không muốn chứ. Quy tắc của bộ lạc cần phải sửa lại, ngay cả các người lùn cũng không có vụ một chọi một. Nếu là trước kia, phụ nữ còn ít thì không tính, nhưng bây giờ phụ nữ nhiều như vậy, hơn nữa chúng ta dùng muối đỏ là muốn đổi bao nhiêu thì đổi được bấy nhiêu. Cần gì phải nhất quyết một chọi một? Nguy Chính mặc kệ đám chiến sĩ đó kêu gào, cho bọn hắn nói đủ rồi, mới chuyển mắt nhìn mấy đại thủ lĩnh Liệp, Bộ, Nga, Đại Sơn, Băng. Mấy anh nghĩ sao? Đại Sơn nói đúng trọng tâm. Nếu phụ nữ nhiều, vậy chỉ cần chiến sĩ có thể nuôi được thì thêm vài người cũng không có gì. Bộ Nga nhấc tay. Tôi cũng nghĩ giống Đại Sơn. Băng đập cái ly gỗ xuống bàn thật mạnh, lạnh mặt nói. Nếu Tư Tế đại nhân đã đưa ra quy tắc như vậy thì tất nhiên là có lý do của cậu ấy. Ai dám làm trái với quy tắc bộ lạc thử xem. Liệt nhíu mày. Cũng có nhiều người cùng thích một cô hoặc một cậu. Nếu cứ mặc định như vậy thì thật vô vị. Chẳng phải lúc trước Tư Tế đại nhân đã đồng ý cho nhà Tác Vũ hai nam cưới một nữ đó sao? Điêu mở miệng châm chọc Băng. Mày thật đúng là con ngoan của Tư Tế. Hồi trước ở Nguyên Tế thì nghe lời lão Thu Thực. Thu Thực bỏ mày, giờ lại chạy tới ôm đùi Mặt đại nhân. Có phải Mặt đại nhân bảo mày đi ngủ với đàn ông mày cũng chịu không? Chỉ cần cậu ấy nói ra miệng. Bằng vậy mà có thể cười được. Chẳng lẽ Mặt đại nhân bảo mày làm chuyện gì mày dám trái lời? Hay mày muốn phản bội Mặt đại nhân? Sắc mặt Điêu thay đổi. Mày nói bậy cái gì đó, tao nói không nghe theo lời Mặt đại nhân hồi nào. Bây giờ chúng ta đang thảo luận về... Bây giờ mấy người đang thảo luận về việc làm sao để thay đổi quy tắc mà Mặt đại nhân đặt ra. Nếu thật sự không thích quy tắc mà Mặt đại nhân đặt ra, thì đi mà tìm bộ lạc khác. Nguyên Tế còn đó, bọn họ cho phép chiến sĩ có nô lệ, cũng không ngăn cấm chiến sĩ có được nhiều phụ nữ hoặc đàn ông. Sao các người không đi? Đúng rồi, người lùng cũng cho phép đấy. Các người cũng có thể gia nhập tộc người lùng. Lời này của Băng đã làm hắn đắc tội với tất cả các chiến sĩ thủ lĩnh. Vốn dĩ nội dung công tác của hắn đã khiến rất nhiều người ghét rồi, điều này càng khiến nhiều người tức giận hơn nữa. Ngoại trừ mấy chiến sĩ lớn tuổi ổn trọng, đại đa số các chiến sĩ thủ lĩnh khác đều bắt đầu phỉ nhổ hắn. Băng không hề lung lay hay lùi bước, dù là ai phỉ nhổ hắn đều có thể bật trở lại. Quy tắc của bộ lạc nói cưỡng hiếp là có tội, mà lúc sáng Mặt đại nhân đã nói rất rõ ràng, những người phụ nữ và lũ trẻ đó đã là con dân của bộ lạc, bọn họ không phải nô lệ. Một lát nữa thảo luận xong, khi tao bước ra khỏi cánh cửa này, nếu để tao phát hiện có kẻ nào cưỡng hiếp những người phụ nữ đó, tao sẽ bắt tên đó lại, đánh chết nó ngay trước mặt tất cả dân cư của bộ lạc. Băng, cái thằng chó chết này, mày cứng không nổi thì cũng đừng kéo người khác xuống. Cửa gỗ bị đập sầm sầm, các chiến sĩ mở cửa ra tiến vào, chạy đến trước mặt Nguyên Chiến, kề vào tay hắn thấp giọng nói một câu. Nguyên Chiến gõ ngón tay xuống mặt bàn, đứng dậy, trước khi đi mà không cảm xúc nói với đám người ngồi trong đại sảnh. Trước hết không cho các chiến sĩ động vào những người phụ nữ đó, quy tắc của bộ lạc có thay đổi hay không, chờ tôi và Tư Tế đại nhân thương lượng xong rồi sẽ quyết định. Nếu có người dám cưỡng hiếp, Băng, kẻ nên bắt thì cứ bắt, các chiến sĩ thủ lĩnh cũng vậy. Các chiến sĩ thủ lĩnh không ngờ thủ lĩnh lại hạ lệnh như thế, ai nấy đều kinh ngạc. Băng tặng cho đám chiến sĩ thủ lĩnh nãy giờ mắng hắn hai tiếng cười lạnh, rồi đẩy ghế ra đi theo sau Nguyên Chiến. Thân là thủ lĩnh đội duy trì trật tự của bộ lạc, mỗi ngày không biết có bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi cần hắn xử lý, hắn không có thời gian cãi lộn với đám người ngu xuẩn não không to bằng cơ bắp này. Nguyên Chiến vừa vào cửa đã bị Nghiêm Mặt mắng cho máu chó đầy đầu. Hắn yên lặng lau mớ nước miếng văng lên mặt mình, quét mắt nhìn quanh nhà một vòng. Tranh, Thảo Đinh, còn có Sa Lan, Tác Vân, Ô Thần, Bàn Trạch phụ trách sắp xếp cho những người phụ nữ và bọn trẻ đó cũng bị kêu tới cùng hành lễ với Nguyên Chiến. Nhìn thấy vẻ mặt thê thảm muốn chết của mấy người này khi bị mắng, tâm lý của Nguyên Chiến cũng cân bằng trở lại. Vừa rồi tôi đã nói với các chiến sĩ thủ lĩnh không cho bất luận kẻ nào động vào những người phụ nữ đó. Nếu có người tái phạm thì xử lý dựa theo quy tắc của bộ lạc. Có phải các người cũng cảm thấy loại chuyện này căn bản chẳng là gì đúng không? Vốn dĩ đã chẳng là gì, có vài người nói thầm trong lòng. Nghiêm Mặt nhìn vẻ mặt của những người này, thu lại ý muốn giải thích cho bọn họ. So với các người, tôi thật mẹ nó có lương tâm mà. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặt cảm thấy nhân phẩm của mình cao thượng tới vậy. Hắn thật ngu, nói chuyện nhân quyền tôn nghiêm với lũ người nguyên thủy này làm cái gì? Xem đi, hắn chỉ cần hạ lệnh thôi là được rồi. Kẻ nào dám trái lệnh hắn, vậy đánh đến khi biết nghe lời thì thôi. Chẳng phải các người không cần nhân quyền sao? Vậy tôi đây không ban cho các người nữa. Về sau bố mày nói cái gì thì chính là cái đó. Hết chương 26. Chương 217 Nghiêm mặt ra uy phần 1. Nguyên Chính tham lam nhìn chằm chằm tư tế của mình, dáng vẻ khi mặt tức giận làm hắn cương cứng đến không thể cứng hơn rồi. Mặt như vậy làm hắn thật muốn lột sạch quần áo mặt ra, rồi dùng dây thừng trói mặt trên cây, sau đó hung hăng làm cho mặt khóc. Wow, wow, wow, tư tế uy nghiêm mắng các chiến sĩ cường đại nhất của bộ lạc đến mức đầu không dám ngẩng. Tư tế đại nhân khiến bọn họ vừa kính sợ lại vừa yêu, nhưng chỉ có thể chằn trọc dưới thân hắn, khóc thút thít xin tha, có khi vừa khóc vừa tức giận mắng. Tưởng tượng đến cảnh mặt vừa mắng hắn là gia súc gì gì đó, vừa nức nở xin hắn tha cho, lần này nhất định sẽ không chỉ là 3 giây đồng hồ. Nguyên Chiến yên lặng, chuyển mắt nhìn về phía trăng, cũng may trời lạnh, bên ngoài váy da của hắn có bận một cái áo khoác dài, chỗ đang gồ lên giữa hắn không đến mức lộ ra quá rõ ràng. Nghi mặt làm lơ ánh mắt nóng bỏng của Nguyên Chiến, lạnh giọng nói, các anh không có gì muốn nói với tôi à? Trăng cảm thấy dưới chân phải của mình có thứ gì đó chọc chọc. Nhân lúc mọi người không để ý, hơi dịch chân, cúi đầu nhanh chóng nhìn qua, liền thấy trên mặt đất có một cái gai hơi nhô lên, lập tức hiểu rõ. Tranh rất khổ sở, anh biết Nguyên Chiến muốn anh mở miệng nói ra ý kiến của các chiến sĩ, nhưng trước đó anh vừa mới chọc cho tư tế đại nhân không vui, lúc này nào dám tiếp nhận rủi ro. Đừng thấy tư tế của bọn họ không lớn tuổi, tướng mạo hàm hậu hiền lành, ngày thường làm việc gì hay nói chuyện gì cũng đều rất ôn hòa. Nhưng hỏi thử người cửu nguyên xem, có ai mà không sợ cậu ấy? Người càng ôn hòa ngày thường thì khi nổi giận càng khiến người ta sợ hãi, không thấy ngay cả thủ lĩnh đại nhân cũng không dám hó hé gì sao? Lần này đổi thành lòng bàn chân bên trái bị chọt chọt, chàng bất đắc dĩ, chỉ đành phải hứng chịu lửa giận của tư tế đại nhân, nói ra vấn đề nghị sự hôm nay mà anh vốn dĩ cũng muốn tham gia. Đại nhân, quy tắc của bộ lạc nói không thể cưỡng hiếp và ép buộc, mọi người đều tán thành điều này. Lũ khốn dám ép buộc con dân mới tới, chờ tôi về liền trừng phạt dựa theo quy tắc của bộ lạc. Nhưng mà có một điều... Đừng dông dài nữa, từ khi nào thì anh cũng chơi cái trò này vậy? Nhưng mà khó chịu. Chàng nghĩ thầm, tôi là bị ép buộc đó có được không? Tôi là người nghe lời nhất, cậu nói một chọi một thì một chọi một. Tôi không có hứng thú đối với chuyện nuôi một đống đàn bà, tôi có thể lấy chiến hồn ra thề. Nhưng anh thân là chiến sĩ thủ lĩnh, không thể không nói rõ ý kiến của mọi người. Về quy tắc của bộ lạc, việc quan hệ một vợ một chồng, mọi người có chút ý kiến. Ý kiến gì? Muốn một chồng nhiều vợ hay một vợ nhiều chồng? Tranh ngầm thừa nhận. Nghi mặt cũng không ngoài ý muốn khi nghe thấy cái ý kiến này. Kiếp trước, lúc xã hội đã đưa chế độ một vợ một chồng vào hiến pháp, vẫn có không ít người tìm tình nhân bên ngoài, còn nuôi tiểu tam tiểu tứ chẳng phải sao. Đàn ông cũng vậy mà đàn bà cũng vậy, đều có cái thói hư tật xấu này. Đàn ông thì bị địa vị xã hội và được xã hội tán thành, nên cái thói hư này rất nặng. Nhưng Nghi Mặt không vì điều này, cũng không vì đề cao địa vị phụ nữ mà nhất quyết phải đưa ra chế độ một vợ một chồng. Bây giờ có bao nhiêu người có cái suy nghĩ này? Trước tiên là các chiến sĩ thủ lĩnh từ cấp 3 trở lên, có bao nhiêu người đồng ý nhiều vợ nhiều chồng? Thủ lĩnh đại nhân, anh nói xem. Nguyên Chiến không nghĩ ra được gì cả, nơi đó của hắn còn chưa xìu xuống đây này. Được rồi, sau vụ 3 giây đồng hồ, không hiểu sao hắn luôn thấy bất ổn trong người. Hắn cứ cảm thấy mỗi khi tư tế đại nhân nhìn mình là trong mắt đầy vẻ cười nhạo và khinh bỉ. Bây giờ cương thành như vậy, nếu chút nữa mặt mà cho hắn tới chỉ trong 3 giây ngay trước mặt mọi người, thì hắn nên làm cái gì bây giờ? Giết sạch người ở đây để diệt khẩu sao? Kỳ thật Nghi Mặt không có nghĩ như vậy, nhưng rất không chịu nổi khi người nào đó cứ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Tranh lui ra sau một bước để đảm bảo ánh mắt của tư tế đại nhân có thể hoàn chỉnh dán lên người thủ lĩnh đại nhân. Nguyên Chiến mở miệng nói câu đầu tiên. Một với một rất tốt. Câu thứ hai. Trong các thủ lĩnh cấp 3, bọn Liệp, Điêu, Đại Sơn, Bộ Nga đều không phản đối nhiều vợ nhiều chồng. Thủ lĩnh dưới cấp 2 thì phần lớn là có ý kiến đó. Chỉ hai câu đã phủi mình thật sạch. Nghe thấy Điêu cũng không phản đối nhiều vợ nhiều chồng, vẻ mặt Thảo Đen khẽ biến đổi, cụp mi mắt. Đến bây giờ cô vẫn chưa mang thai, có phải đại nhân nghĩ cô không thể sinh con nên mới không cần cô nữa? Nghiêm mặt không bỏ qua vẻ mặt của những người phụ nữ ở đây, bộ dáng cô Thảo Đinh đương nhiên cũng bị hắn nhìn thấy. Bỗng nhiên, hắn rất muốn đập Điêu một trận. Thảo Đinh đối với hắn mà nói là cô gái đặc biệt nhất, là người đã giúp hắn nhiều nhất khi hắn vừa đến đây. Hắn xem Thảo Đinh như học trò của mình, như chị, như em, như bạn bè, thì sao có thể để mặc người khác bắt nạt cô? Đây cũng là lý do mà hắn muốn nâng cao địa vị của phụ nữ ngay từ khi mới thành lập bộ lạc. Dù sao bọn họ có mạnh mẽ cỡ nào hay có nhiều ưu điểm, thì nếu bọn họ cứ tự xem mình là vật phụ thuộc và sở hữu của đàn ông, thì sao bọn họ có thể tự mình cố gắng, tự tôn, tự trọng, tự lập nổi. Hắn không phải người dễ đồng cảm, cũng không phải bạn của chị em phụ nữ. Hắn chỉ không muốn khi mình biết rõ địa vị của người phụ nữ sẽ bị áp bức theo bước phát triển của xã hội mà vẫn cố ý làm ngơ. Bộ lạc thiếu người, điều này chỉ sợ đến mấy trăm năm sau cũng sẽ không biến đổi. Xã hội nguyên thủy dù có nhanh chóng phát triển như thế nào cũng không thể lập tức xuất hiện 1.000-1.000 nhân khẩu trong khoảng thời gian ngắn để hắn tùy ý sử dụng. Hắn không muốn lãng phí số lượng phụ nữ hiện có, mà muốn sắp xếp công việc cho bọn họ, hắn nhất định phải lôi bọn họ ra khỏi bóng lưng của đám đàn ông, để bọn họ biết rõ mình vẫn có thể sống mà không cần đàn ông. Chỉ khi bọn họ tự tin, thì bọn họ mới có thể đối mặt với đám phụ nữ của bộ lạc khác. Dù có bị khinh thường thì vẫn có thể kiêu ngạo ngẩng đầu, làm tốt công việc của mình. Chỉ khi đàn ông trong bộ lạc nhận thức được phụ nữ không cần bọn họ nuôi, địa vị ngang hàng với bọn họ, thì bọn họ mới không cảm thấy không cách nào chấp nhận được việc bạn đời của mình giúp những người đàn ông khác hoặc xuất đầu lộ diện, càng không dám xem phụ nữ là vật lệ thuộc vào mình. Chú thích. Theo cách nghĩ thời xưa, việc người phụ nữ xuất hiện trước đám đông là việc làm mất thể diện. Hết chú thích. Được. Xem ra có không ít người trong bộ lạc cảm thấy quy tắc một vợ một chồng nên sửa lại, đúng không? Nghiêm mặt nhếch môi, mọi người cùng lui về sau một bước. Nghiêm mặt, tôi đáng sợ như vậy sao? Thủ lĩnh đại nhân, trước khi mở lửa trại, trước hết mời thành viên của hội đồng phán quyết đến phòng họp số 2, tôi có lời muốn nói với bọn họ. Quy chiến vẫy tay giao chuyện này cho Tranh, Tranh dùng tốc độ nhanh nhất mà cáo lui. Xa Lan, tôi giao toàn bộ an nguy của những người phụ nữ đó cho chị. Nếu lại có tên nào dám cưỡng hiếp hoặc bắt ép thì ngăn cản trước, rồi cảnh cáo không được thì đánh chết không cần bàn cãi. Việc này tôi sẽ cho bằng phối hợp với chị. Vâng, đại nhân. Xa Lan nghiêm mặt, sát khí đằng đằng rời đi. Có những lời này của tư tế đại nhân, cô làm việc không cần băn khoăn nữa. Nghiêm mặt lại ném ra mệnh lệnh thứ ba. Ô thần, gọi Điêu tới đây. Nhưng mà còn chưa nói hết, Thảo Đinh đã hô. Đại nhân, không cần đâu. Nguyên chỉ muốn nói cái gì đó, nhưng thấy nửa người dưới của mình lại câm miệng. Chỉ chắc chứ. Thảo Đinh gật mạnh đầu. Đại nhân, đây là chuyện của tôi với Điêu, tôi muốn tự mình giải quyết. Thảo Đinh nói xong, tỏ vẻ muốn đi hỗ trợ Sa Lan. Trong số những người phụ nữ và bọn trẻ đó có không ít người bị thương, bị bệnh, tổ chủ bệnh căn bản không lo liệu hết được. Nghiêm mặt nhìn theo bóng dáng Thảo Đinh sắp đi ra khỏi cửa, nhịn không được nói. Chị muốn có con cũng không khó, tôi sẽ kiểm tra thân thể cho chị. Lúc trước không có là vì chị thường làm việc quá mệt nhọc, thân thể thiếu dinh dưỡng, nếu có con thì cũng dễ bị sinh non. Hơn nữa, vướng phải tâm lý sợ đứa trẻ sẽ bị xem như thức ăn nên chị mới không dễ thụ thai. Nhưng bây giờ chị không cần vất vả như trước nữa, cũng không cần lo sợ con mình sẽ bị ăn thịt. Chỉ cần điều trị mấy tháng, bất cứ lúc nào chị cũng có thể mang thai. Thảo Đinh đưa lưng về phía Nghiêm Mặt, nước mắt chảy xuống. Nghiêm Mặt nghĩ nghĩ, lại nói. Cho dù phụ nữ có con, nếu đàn ông muốn người khác thì cũng sẽ tìm thôi. Thảo Đinh, nhớ kỹ, chị không phải nô lệ, cũng không phải những người phụ nữ bình thường. Chị là học trò của Nghiêm Mặt, là thủ hạ đắc lực nhất của tôi, chị muốn làm cái gì cứ nói cho tôi biết. Mặc, cảm ơn cậu. Thảo Đinh không quay đầu lại, dùng mu bàn tay hung hăng quệt nước mắt một cái rồi nhanh chóng rời đi. Thật ra, Nguyên Chiến kéo dài giọng, túm lấy cổ Ô Thần, nhấc cả người nó lên, đi ra ngoài cửa, ném một cái, sau đó đóng cửa, cài then chốt. Ô Thần yên lặng đứng ngoài cửa một phút đồng hồ, thấy bên trong không truyền ra tiếng nghiêm mặt dặn dò, mới xoay người rời đi. Nó xuất hiện ở chỗ này, chủ yếu là vì học tập. Sư phụ của nó đang bồi dưỡng nó để nó có năng lực xử lý những việc vặt vãnh. Trong phòng, Nguyên Chiến có chút thương xót mà cười trên nỗi đau của người khác, nói: thật ra, bản thân đều không có ý muốn tìm người khác. Tên đó rất thích Thảo Đinh, ở nguyên tế cũng không xem Thảo Đinh như nô lệ, bây giờ càng không. Thế vì sao tên đó lại đồng ý chế độ một chồng nhiều vợ? Nghiêm mặt đang định tiến vào phòng thuốc liền quay đầu hỏi. Nguyên Chiến đi đến phía sau hắn, ôm lấy eo hắn. Giống tranh, cũng là vì đám chiến sĩ bên dưới. Sao vừa rồi anh không nói, không thấy Thảo Đinh khổ sở à? Nguyên Chiến trợn mắt nói láo. Không thấy, bọn tôi thấy Điêu suốt ngày cứ đắc ý nói hắn có một người phụ nữ tốt, còn có thể muốn làm tình thế nào thì làm thế ấy. Nghiêm mặt yên lặng thắp một nén nhang cho Điêu, nhưng hắn không có ý định muốn nói chuyện này cho Thảo Đình biết, vì không chừng trong lòng Điêu thật sự muốn kiếm một cô khác rồi nhân lúc này bày tỏ nỗi lòng. Dù sao Thảo Đình rời khỏi Điêu rồi thì cũng sẽ có một đống đàn ông tới khóc la xin cô sống chung với mình. Hai tên lão đại thiếu đạo đức cứ thế ném chuyện của Điêu ra sau đầu. Nguyên Chiến còn giải thích cho nhóm chiến sĩ thủ lĩnh. Rất nhiều người trong số họ không phải không ủng hộ chế độ một vợ một chồng, mà là cảm thấy người nào muốn một thì một, muốn nhiều thì nhiều, tùy người đó, chỉ cần không ảnh hưởng tới bộ lạc là được. Sao mà không ảnh hưởng? Anh cho rằng tôi không nghĩ tới việc để ba người cùng sống chung. Nói thật, Nghi mà cũng không phản đối và không phản cảm việc một chồng nhiều vợ hay một vợ nhiều chồng. Chỉ cần cam tâm tình nguyện, cả nhà không gây ra chuyện động trời gì thì hắn sẽ không quan tâm xem là ai cưới ai hay gả đi bao nhiêu người. Hắn chỉ phản đối việc các chiến sĩ xem bạn đời của mình là vật sở hữu, xem phụ nữ là chiến nô, là vật phẩm để bọn họ lựa và tùy ý ăn hiếp. Hắn đưa ra chế độ một vợ một chồng là để tận lực tránh việc kẻ yếu trở thành vật phụ thuộc và kẻ mạnh. Hắn sợ nếu loại tình huống này cứ tiếp tục phát triển thì sẽ biến thành tập tính. Đến lúc đó, kẻ yếu sẽ cảm thấy mình vô dụng cũng không sao, chỉ cần có người chịu nuôi là được. Mà vì để không bị vứt bỏ, kẻ yếu sẽ xu nịnh kẻ mạnh, cho dù có bị ngược đãi cũng sẽ vì đủ loại nguyên do mà nhẫn nhịn. Đương nhiên, quan trọng hơn hết là chế độ một chồng nhiều vợ và một vợ nhiều chồng sẽ gây bất lợi đối với xã hội. Nói hơi cực đoan một chút thì một chiến sĩ cường đại có khả năng sinh dục mạnh, chỉ cần dựa vào việc cưới vợ sinh con lại có thể lập nên một chi đội, bởi vì con kẻ đó, cháu chắc chúc chích sẽ tiếp tục mang tới cho kẻ đó nhiều hậu đại hơn. Hắn cũng giải thích với Nguyên Chiến như vậy. Nếu một chiến sĩ cường đại có thể sở hữu nhiều phụ nữ, vậy khi phụ nữ không nhiều lắm, các tộc nhân khác phải làm sao? Vì sao có vài bộ lạc lại bị diệt từ bên trong? Cướp đoạt phụ nữ chính là nguyên nhân. Cho dù bộ lạc có nhiều phụ nữ, thì khi các chiến sĩ cường đại lựa chọn ra người tốt nhất, khỏe mạnh nhất, những người cá biệt đó sẽ bị chọn hết. Số còn lại đều là người già, xấu, các tộc nhân khác có chịu không? Mà giữa các chiến sĩ cường đại có thể khai chiến chỉ vì cướp đoạt một người phụ nữ xinh đẹp không? Một chiến sĩ có nhiều phụ nữ, chỉ cần năng lực sinh dục không tồi, hắn sẽ có rất nhiều con cháu khi bộ lạc bắt đầu mở ra chế độ tư hữu. Anh nói xem, đám anh chị em đó có vì tài sản của cha mà giành nhau đến mày chết tao sống không? Nếu đó là chiến sĩ thủ lĩnh, vậy con cái hắn có muốn cướp đoạt vị trí thủ lĩnh không? Một vợ nhiều chồng sẽ tạo ra tình trạng hôn phối không đều cho dân cư bộ lạc. Lúc phụ nữ ít thì còn có thể duy trì, nhưng khi phụ nữ nhiều thì chế độ này chỉ sợ sẽ tự động tan rã. Cứ như vậy, nếu quy tắc bộ lạc cho phép nhiều vợ nhiều chồng, khi một vợ nhiều chồng không tồn tại hoặc chiếm tỷ lệ ít, số còn lại sẽ là một chồng nhiều vợ. Cuối cùng, Nghiêm mặt thở dài. Chế độ một vợ một chồng tuy không thể hoàn toàn ngăn chặn những tình huống mà tôi nói, nhưng ít ra vẫn có thể giảm thiểu đôi chút, còn có thể khiến vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, phân chia tài sản gia đình cũng sẽ tương đối rõ ràng, khi thật sự không muốn ở bên nhau cũng sẽ dễ dàng chia tay. Cậu phân tích như vậy, tôi mới hiểu ra, sau này quy tắc một vợ một chồng trong bộ lạc sẽ không thay đổi, không hạn chế giới tính. Nguyên Chiến xoay người nghiêm mặt lại, sự hướng đi khác, đẩy hắn lên lầu 2. Chuyện kỹ càng tỉ mỉ tôi sẽ nói với các thành viên của hội đồng phán quyết, cậu phụ trách vai ác là được. Anh làm gì vậy? Tôi muốn tới phòng chế thuốc. Nghiêm mặt nhíu mày. Triệu tập thành viên của hội đồng phán quyết cần có thời gian. Thời gian đó thì có bao nhiêu chứ? Chắc chắn là hơn 30 phút. Nghiêm mặt bị hắn chọc tức đến phì cười. Trong đầu anh suốt ngày chỉ nghĩ được mấy cái đó thôi hả? Tôi đâu có bị thiến, chẳng lẽ cậu không muốn? Mò tay xuống, nghiêm mặt, cầm nín, phát hiện mình đúng là cũng muốn, thân thể này bắt đầu có ham muốn và nhu cầu của thiếu niên bình thường rồi. Nguyên Chiến vừa thấy vẻ mặt của nghiêm mặt thay đổi, lập tức bế hắn lên, đi vào phòng ngủ trên lầu 2. Trước khi lửa trại bắt đầu từ các chiến sĩ thủ lĩnh cấp cao nhất truyền xuống, có một mệnh lệnh đang lặng lẽ khuếch tán trong các chiến sĩ lẫn trong tộc nhân bình thường. Không cho phép chạm vào những người phụ nữ đó, càng không cho phép bức ép. Đám chiến sĩ lưu manh rất thất vọng, bọn họ còn tưởng đêm nay có thể hưởng thụ một phen, nào ngờ cấp trên lại hạ lệnh không cho bọn họ chạm vào những người phụ nữ đó. Không muốn ăn roi về tội cưỡng hiếp thì tốt nhất là cột cho chặt cái váy da của mình đi. Chiến sĩ thủ lĩnh các cấp cảnh cáo từng người một, nhất là cái đám đang ngo ngoe rụt rịch. Có thấy tên ác lang kia không? Thằng băng ấy, hắn đang nhìn chằm chằm tụi bay. Người nguyên tế muốn gia nhập, mặt đại nhân không chịu nhận, bộ các người muốn bị ném ra khỏi cửu nguyên sao? Không phải mấy cô đó không cho các người thân mật, nhưng mặt đại nhân và thủ lĩnh đều đã nói, tuyệt đối không được phép bức ép. Các cô ấy đã gầy thành cái dạng gì rồi, vừa bẩn vừa hôi, trước tiên phải điều dưỡng, chờ sau một đoạn thời gian, xấu đẹp thế nào sẽ nhìn ra được, không cần gấp gáp ngay trong đêm nay. Cũng may, cửu nguyên bây giờ không nhiều người lắm, dễ quản lý, mệnh lệnh vừa truyền xuống, cho dù có gấp thế nào, có oán hận ra sao thì cũng không có mấy tên thật sự dám cãi lời. Nhưng không có mấy tên, không có nghĩ là một tên cũng không có, bởi vì đám người nguyên thủy bọn họ luôn có cái tâm lý ngu xuẩn hy vọng mình gặp may. Đêm nay, băng và đội duy trì trật tự có nhiệm vụ rất nặng, bọn họ phải canh chừng những người phụ nữ và lũ trẻ, phòng ngừa bọn họ bị ăn hiếp, còn phải phòng ngừa bọn họ đột nhiên não bị chập mạch mà bỏ trốn hoặc làm ra sự tình không thể hiểu được. Hơn nữa, tư tế đại nhân đã đặc biệt dặn dò ngày mai muốn lôi đầu hết đám ví dụ điển hình ra. Còn việc ví dụ điển hình từ đâu ra? Ha ha, vậy phải xem hỏa nhãn kim tinh của đội duy trì trật tự đêm nay phát huy được tới mức nào. Hết chương 217. Chương 218. Sóng lớn dưới mặt nước. Lửa trại lần này bởi vì thời tiết nên không tổ chức ngoài trời, mà nhóm rất nhiều đống lửa vây quanh số phụ nữ và trẻ con mới tới trong cái nhà nửa chìm dưới hố. Trên đống lửa có bát giá thịt nướng, chỉ cần nướng xong sẽ được đưa vào trong. Chiến sĩ cửu nguyên phụ trách nướng thịt trên đống lửa. Nghi mặt vốn muốn để đám lưu manh cửu nguyên mượn buổi lửa trại này xung xoe hiến dâng cho những người phụ nữ đó, thuận tiện bày ra mặt hữu hảo của cửu nguyên, nhưng không ngờ đám lưu manh này đã sớm chịu không được mà làm càn trước rồi, nhưng hắn đã nói thì lửa trại vẫn phải cử hành. Bởi vì trước đó đã được cảnh cáo, đại đa số chiến sĩ đều khá thành thật, nướng thịt xong thì đưa vào nhà hố, không dám dừng lại trong nhà lâu. các chiến sĩ không sợ lạnh, cười đùa vây quanh đống lửa, có vài người còn triển lãm vóc dáng cường tráng của mình cho các cô gái trong nhà coi, còn cố ý so đấu với nhau. Các cô gái trong nhà không có hứng thú với đám người quanh đống lửa, hi hi ha ha, bọn họ chỉ nói chuyện phím, chọc bọn trẻ. Tao không tin tao chỉ ngủ với mấy người phụ nữ mà bộ lạc sẽ thực sự trừng phạt tao. Một chiến sĩ thân thể cường tráng vứt xương qua một bên, chùi miệng đứng dậy. Mày muốn làm gì? Đừng có sằng bậy. Chuyện của mày hôm qua tao đã giấu đi giúp mày rồi. Mày còn muốn nữa, đám phụ nữ đó không hiểu chúng ta nói gì. Nhưng tư tế đại nhân thì khác, tư tế đại nhân sẽ hiểu. Tên chiến sĩ bên cạnh giữ chặt lấy tay gã. Vậy phải xem cô ta có dám đi tìm tư tế đại nhân hay không. Tao đánh chết cô ta. Linh cẩu, đừng có cản tao, tao muốn phát tiết. Trong số các chiến sĩ được cấp phát năng lực thần huyết không có tao, trong số các chiến sĩ thủ lĩnh không có tao. Hiện giờ ngay cả phụ nữ cũng không chịu chi cho tao, sớm biết thế lúc trước tao đã... Cầm miệng, mày nói bà cái gì đó? Có người cười nhạo. Cậu quản nó làm gì, chỉ là một thằng vô dụng mà thôi, đánh không lại người khác thì còn muốn lên làm thủ lĩnh, muốn làm chiến sĩ thần huyết hả? Sao không nhìn coi mình có xứng không? Tiên sư mày, nói cái gì? Linh cẩu nổi giận. Tao nói mày có ngon thì kéo một người ra làm đi, làm trước mặt băng cho hắn xem, tốt nhất là mày làm ngay trước mặt mặt đại nhân luôn ấy, mày dám không? Mày xem tao có dám không? Linh cẩu! Linh cẩu xô tên chiến sĩ đang giữ chặt mình ra, vọt vào trong nhà kéo một người phụ nữ trẻ tuổi ra. Các chiến sĩ ở gần đống lửa lập tức ồn ào. Linh cẩu càng thêm đắc ý, vén váy da lên, nhào tới người phụ nữ nọ. Người phụ nữ nọ hét lên. Trước một cái nhà hố khác, Thạch Dĩ vén tấm màn da thú lên, nhìn chằm chằm một thiếu nữ đang giúp chia thịt trong nhà, liếm liếm môi. Đồng sinh cảnh cáo hắn. Nhìn thôi được rồi, đừng có đụng vào, nghe nói hai ngày nay người nào dám cưỡng ép bọn họ sẽ bị bắt lại. Thạch Dĩ hung hăng xé một miếng thịt, nhai nhai, nuốt xuống. Mắc gì? Trước kia khi bộ lạc có nô lệ đều cho các chiến sĩ tùy ý chọn, chọn rồi thì có thể làm tình. Đó là ở nguyên tế, nơi này là cửu nguyên, tư tế đại nhân đã nói bộ lạc không có nô lệ, mọi người đều có quyền lợi như nhau. Quyền lợi? Quyền lợi là cái giống gì? Bây giờ chúng ta sống tốt hơn trước kia, vậy mà lại không có nô lệ. Hiện giờ ngay cả đàn bà để ngủ cũng không, còn chẳng bằng... Thạch Dĩ! Đồng xin thấp giọng quát. Chiến sĩ bên cạnh nghe tiếng hai người nói chuyện, lập tức nhìn về phía Thạch Dĩ. Thạch Dĩ phát hiện mình nói sai, vội vàng cứu chữa. Tao chỉ cảm thấy quy tắc bộ lạc không hợp lý. Không hợp lý chỗ nào? Đông sinh nhíu mày. Bộ lạc cũng đâu có nói không thể ngủ với phụ nữ, chỉ nói không được cưỡng ép. Tôi thấy quy tắc của bộ lạc rất tốt, thích thì cưới về, hai người sống chung, không nhất định cứ phải có nô lệ. Chúng ta liều mạng mạnh lên là vì cái gì? Trước kia chỉ cần là chiến sĩ cấp 2 thì có thể có nô lệ, lên tới cấp 3 còn có được hai đứa. Bây giờ thì sao? Tao vất vả lắm mới lên được cấp 3, đừng nói là hai tên nô lệ, về nhà ngay cả một người nhóm lửa cũng không có. Thạch Dĩ thoáng tăng cao âm lượng. Các chiến sĩ xung quanh nghe được, có người bày ra vẻ mặt đồng ý với Thạch Dĩ. Thạch Dĩ cảm thấy mình nói rất có lý. Xem đi, không chỉ mình tao nghĩ vậy. Nếu không hài lòng, cậu có thể trở về nguyên tế. Đồng sinh lạnh giọng nói. Tao chưa nói là sẽ về nguyên tế, tao chỉ nghĩ không hiểu tại sao thủ lĩnh và tư tế đại nhân lại không cho chúng ta có nô lệ. Mày xem thằng nhãi trễ thảo kia đi, rõ ràng nó là nô lệ của Thạch Nguyên, vậy mà bây giờ nó đã không thèm để ý tới Thạch Nguyên. Có chiến sĩ nghe bọn hắn nói chuyện muốn xen vào thì Đông Sinh đã nói trước một câu. Không có ai là muốn làm nô lệ cả, Thạch Nguyên cũng chẳng đối xử tốt với trễ thảo đương nhiên không muốn đi theo hắn. Thạch Dĩ biểu môi, không có ai muốn làm nô lệ, nhưng ta cũng không tin thủ lĩnh đại nhân với tư tế đại nhân thật sự không muốn có nô lệ hầu hạ. Ê, mày có nghe tao nói không? Tao nghe người ta bảo, tư tế đại nhân của chúng ta từng là nô lệ của thủ lĩnh đại nhân. Mày nói xem có phải vì vậy mà bộ lạc mới không cho phép có nô lệ? Các chiến sĩ muốn đáp lời, lập tức ngậm miệng. Có vài người nghe Thạch Dĩ nói vậy liền biến sắc. nếu Thạch Dĩ không phải anh em của bọn họ thì bọn họ đã sớm đập cho tên đó ba má nhận không ra. Vậy thì sao? Vẻ mặt Đông Sinh lạnh như băng. Thạch Dĩ vốn nhỏ hơn cậu vài tuổi, cậu không ra tay được. Thạch Dĩ nhìn chằm chằm một thiếu nữ trong nhà hố, không để ý tới vẻ mặt biến đổi của các chiến sĩ xung quanh, cũng không thấy được sắc mặt của Đông Sinh, hắn còn thuận miệng hỏi. Sao là sao? Cho dù mặt đại nhân đã từng là nô lệ của thủ lĩnh đại nhân, thì sao? Chúng ta có được ngày lành hôm nay đều do mặt đại nhân ban cho. Nếu không có mặt đại nhân, chúng ta đã sớm chết trong cuộc đại chiến giữa ba tộc, đã sớm chết trong khu rừng đen. Nếu không nhờ có mặt đại nhân lập ra quy tắc không cho phép bộ lạc có nô lệ, thì theo như trao đổi của tù trưởng và lão tư tế lúc trước, chúng ta bây giờ chính là nô lệ của cửu nguyên. Nếu thật như vậy, cậu còn vọng tưởng mình có được phụ nữ và nô lệ à? Thạch Dĩ câm họng, thu ánh mắt lại, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Nguyên tế cũng có quy tắc nói nếu nô lệ lên tới cấp 3 thì có thể thoát khỏi thân phận nô lệ. Vậy cậu xem, có mấy tên nô lệ lên tới được cấp 3? Sau lưng hai người đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo. Thạch Dĩ hoảng sợ, nhảy dựng lên. Đồng Sinh và các chiến sĩ khác cũng vội vàng đứng dậy hành lễ. Bộ Nga đại nhân. Bộ Nga gật gật đầu với đám người Đông Sinh, đè lấy bả vai Thạch Dĩ. Nô lệ, mỗi ngày đều phải vội vàng làm việc, ăn không đủ no, tới mùa đông thì bị xem như lương thực. Nếu cậu thật sự trở thành nô lệ, căn bản không có thời gian và tinh lực để rèn luyện, muốn lên tới cấp 3, nằm mơ đi. Thạch Dĩ há miệng nhưng không nói nên lời. Muốn có người hầu hạ cũng không phải không được, mặt đại nhân đã nói rồi mà, về sau có thể tìm người đến nhà mình giúp việc, nhưng phải trả thù lao cho người ta, giúp việc cũng là một loại công việc. Giống như các chiến sĩ chúng ta săn thú giết kẻ địch, muốn có người cùng làm tình thì chỉ cần đủ tuổi, hai bên tự nguyện, vẫn còn độc thân thì chẳng ai quản các người. Nhưng cái gì? Bộ Nga ấn Thạch Dĩ xuống khiến hắn ngồi bệt trên đất, cúi đầu nhìn hắn. Thạch Dĩ nghiến răng, nghẹn ra một câu. Nhưng đổi thành nô lệ không phải tốt hơn sao, ngay cả thù lao cũng không cần trả, chỉ cần cho nó ăn cho nó uống là được, lại còn có thể khích lệ các chiến sĩ nỗ lực thăng cấp. Không có nô lệ, cậu sẽ không nỗ lực thăng cấp. Bộ Nga buồn cười. Không phải, nhưng mà... Các người cũng nghĩ như vậy. Bộ Nga ngẩng đầu hỏi các chiến sĩ khác. Đông Sinh là người thứ nhất lắc đầu. Tôi không cần nô lệ, quy tắc bộ lạc không có nô lệ rất tốt, mặt đại nhân đã nói thì nhất định là đúng. Trong các chiến sĩ khác có người bảo, bộ lạc không có nô lệ, những người mới tới rất nhanh sẽ trở thành anh chị em của chúng ta, bọn họ sẽ liều mạng vì bộ lạc như chúng ta, cho dù có nô lệ, bọn họ cũng chưa chắc đã ngoan ngoãn làm việc. Đúng vậy, chỉ có đối xử tốt với nô lệ thì bọn họ mới có thể nghĩ lại cho mình. Đại Sơn đối xử với Văn Sinh, Đại Điêu đối xử với Thảo Đinh, không phải đều như với người một nhà à? Vậy thì có khác gì cưới về nhà đâu? Lần trước người theo chúng ta tiến vào khu rừng đen, chẳng phải có rất nhiều nô lệ hay sao? Đối xử với bọn họ không tốt thì chỉ cần có cơ hội bọn họ sẽ đào tẩu. Vậy còn không bằng mướn người giúp việc. Có người còn thẳng thắn. Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ nghe theo thủ lĩnh đại nhân và tư tế đại nhân. Bọn họ nói cái gì thì chính là cái đó. Bộ Nga cười, đang định nói tiếp thì gần đó đột nhiên truyền đến tiếng quát mắng liên tục. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía đó, không ít người chạy tới hóng chuyện. Tin tức rất nhanh được truyền tới. Đội duy trì trật tự đang bắt người. Có thằng kéo một người phụ nữ ra cưỡng hiếp, bị tóm được. Ai mà ngu dữ vậy? Hình như không chỉ một thằng, một người phụ nữ trong nhà hố khác cũng bị kéo ra. Đám đã nói muốn mấy người phụ nữ ấy ngồi ăn thịt cùng, ai ngờ mấy thằng đó to gan quá. Chuyện phát sinh bên kia vẫn chưa truyền tới tai Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc. Hai người đang ngồi bên đống lửa lớn nhất, hổ vệ và đệ tử của Nghiêm Mặc muốn tới hầu hạ nhưng đều bị Nguyên Chiến đuổi đi. Tôi vốn định kiếm thêm một đám nô lệ từ chỗ ma nhĩ càng tới trước khi mùa đông kết thúc. Bây giờ nghĩ lại, tôi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nghiêm Mặc để sát cái xiêm thịt lạnh ngắt vào đống lửa nướng. Lúc trước hắn tưởng chỉ cần nói với những nô lệ đó rằng bọn họ tự do, nói rằng từ nay về sau bọn họ sẽ không cần lo lắng bị đánh đập, bị làm nhục, bị giết, thì những nô lệ đó sẽ cảm kích hắn, sẽ yêu quý Cửu Nguyên. Nhưng thực tế thì... Lũ trẻ thì dễ dỗ, chỉ cần cho bọn nó đủ thức ăn và ấm áp, cho tụi nó một sự quan tâm nhất định, tụi nó sẽ thay đổi suy nghĩ nhanh thôi. Vấn đề khó nhằn là những người phụ nữ đó, hy vọng những chuyện hắn làm bây giờ có thể mau chóng sưởi ấm trái tim họ. Quyển sách hướng dẫn thiếu đạo đức kia làm hắn tức chết. Khi những người đó vẫn chưa thật sự quy thuận Cửu Nguyên, thì nó sẽ không tính điểm, chỉ tính cho hắn mỗi người giảm 10 điểm cặn bã vì được hắn giải thoát khỏi danh phận nô lệ mà thôi. Vậy chờ thêm một đoạn thời gian nữa rồi hắn nói. Nguyên Chiến nghĩ thầm, nếu cậu không cho nô lệ quyền hạn và địa vị thì đâu có phiền toái đến vậy. Nô lệ khó quản lý, nhưng chỉ cần cậu mạnh, đánh cho chúng sợ, giết những kẻ không nghe lời, thì dù chúng có hận, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo thôi. Nguyên Chiến không nói ra tiếng lòng của mình, hắn và tư tế của hắn có cái nhìn khác nhau ở rất nhiều chuyện. Đây cũng là lý do vì sao vài chiến sĩ rõ ràng rất tôn kính Nghiêm Mặt, nhưng vẫn làm trái quy tắc mà Nghiêm Mặt ban bố, bởi vì không quen, bởi vì đã có nhận thức ăn sâu vào trong đầu, thậm chí bọn họ còn không nghĩ rằng mình làm sai, càng không cảm thấy mình làm như vậy là đang vi phạm mệnh lệnh của tư tế. Thấy cây xiên thịt của người nọ đã ăn gần hết, Nguyên Chiến liền duỗi tay cầm một cây xiên khác, vừa xiên thịt vừa nói như an ủi mà cũng không giống an ủi cho lắm. Cậu là tư tế, không cần phải xen vào quá nhiều thứ. Sau lần này, nếu những người phụ nữ đó vẫn không hiểu chuyện, không nghe lời, thì đánh cho bọn họ nghe lời, còn nếu không được nữa thì bỏ đói mấy bận là khôn lên chứ gì. Thấy ánh mắt Nghiêm Mặt nhìn mình bất thường quá, Nguyên Chiến vội sửa miệng. Giá trị vũ lực của phụ nữ thấp, nhát gan, mùa đông sẽ không dám chạy ra ngoài. Nuôi bọn họ thật tốt, chờ sau khi qua mùa đông, bọn họ cảm thấy Cửu Nguyên tốt thì sẽ không muốn rời đi nữa. Mà chỉ cần bọn họ chịu an phận thì bọn họ sẽ trấn an được những nam nô đến sau. Nghiêm Mặt cười, ném cây xiên xuống. Anh biết không, đàn ông và phụ nữ khác nhau ở tỷ lệ mỡ và cơ bắp. Phụ nữ vì để sinh con nên bẩm sinh có hàm lượng mỡ nhiều hơn đàn ông. Dù bọn họ có rèn luyện như thế nào cũng rất khó có được cơ bắp thô to như đàn ông. Anh xem, mấy thằng nhóc trong bộ lạc chỉ cần tùy tiện rèn luyện dăm ba bữa là tụi nó có thể có được một đống cơ bắp, nhưng mấy nhỏ con gái thì khó lắm. Ý cậu là sao? Nguyên Chiến nhíu mày, đừng có vòng vo với tôi, phiền lắm. Nghiêm Mặt nhìn hắn, đừng để tôi phát hiện anh đánh phụ nữ, trừ phi người đó đáng đánh. Nguyên Chiến khịt mũi, đang yên đang lành, tôi đánh phụ nữ làm cái gì? Ý tôi là nếu đám phụ nữ vừa đến đó có kẻ không nghe lời, dám chạy trốn hoặc không chịu làm việc, vậy thì xử theo quy tắc của bộ lạc. Có phải cậu thấy ai đánh phụ nữ rồi không? Không phải đánh những người mới. Nghiêm Mặt gật đầu. Một bộ lạc nhỏ, chỉ mới mấy trăm người nhưng lại nảy sinh đủ loại vấn đề, hắn không quan tâm, không có nghĩa là hắn không biết. Trong bộ lạc có vài chiến sĩ đánh chửi vợ với con mình, nhất là đám chiến sĩ nguyên tế các anh. Cái gì mà đám chiến sĩ nguyên tế các anh? Người tộc AO bộ không đánh vợ với con họ à? Nguyên Chiến khó chịu, Nghiêm Mặt cũng khịt mũi. Từ khi chia hộ gia đình xong thì không còn tình trạng đó nữa, chỉ cái đám nguyên tế các anh. Chắc là mấy cô đó với tuổi nhã ranh không nghe lời thôi. Nguyên Chiến hoàn toàn không cảm thấy loại chuyện này có gì hay để mà đem ra thảo luận. Chiến sĩ đánh vợ và nô lệ của mình, đó chẳng phải bình thường như ăn cơm đi ngủ sao? Không phải như vậy. Vài chiến sĩ bị áp lực tâm lý lớn, về nhà liền lấy vợ con mình ra trút giận, đôi khi còn đánh không biết chừng mực. Phòng khám đã nhận vài ca bị đánh tới gãy xương rồi. Hơn nữa, tôi còn nghe nói có vài tên chiến sĩ đã có vợ mà khi hai tên bộ lạc trao đổi một lượng lớn nữ nô thì lật đật muốn đổi người đang có của mình cho các chiến sĩ khác, thậm chí là trả về nguyên tế chỉ để đổi một người mới. Nghiêm Mặt nói tới đây thì cười lạnh. Đám chiến sĩ nguyên tế các anh chắc còn tưởng phụ nữ với lũ trẻ đều là vật sở hữu của mình. Muốn đánh thì đánh, muốn đổi thì đổi, cả đám đều xem quy tắc của bộ lạc như cục phân. Vậy có muốn thêm hạng mục nào nữa không? Thêm, bạo hành gia đình cũng giống như phạm tội, buôn bán hoặc trao đổi phụ nữ và con cái của mình, dù là mua bán trong cùng một bộ lạc thì cũng là trọng tội, phải trừng phạt. Ngày mai tôi sẽ công bố điều này và nói rõ sự tình xảy ra trong mấy hôm nay. Muốn ngăn chặn loại tình huống này thì phải nâng cao sức chiến đấu của phụ nữ, về sau huấn luyện cho bọn họ luôn đi, được không? Sao lại không? Ít nhất cũng phải dạy cho bọn họ biết làm thế nào để tự bảo vệ mình. Nguyên Chiến vốn chỉ tùy tiện nói mà thôi. Cậu thật phiền phức. Mạc đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Đinh Phi chạy tới truyền lời, báo cáo lại cho hai người sự tình đã phát sinh bên kia. Nghi Mật tức điên lên, đứng bật dậy. Anh nghe thấy chưa, đây còn là dưới tình huống không có uống rượu mà đã dám làm vậy, về sau bộ lạc sẽ ủ rượu, nếu còn không quản thúc thì chẳng cần kẻ khác tới tấn công chúng ta, tự chúng ta đã tan đàn sẽ nháy trước rồi. Rượu? Mặc, cậu từ từ, rượu là cái gì? Nguyên Chiến nhảy dựng lên, đuổi theo. Hết chương 28.